gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 77, góc truyện audio.com. Lúc này, Tử Lam từ trong lòng thản nhiên dâng lên một cái ý niệm. Con chẳng lẽ trước đây đã biết chứ? Hi hi chợt nhíu mày, có kia sao rõ ràng sao? Hi hi phản ứng, nguyên vẹn nói cho Tử Lam, là như vậy không sai. Hắn đã sớm biết, hiện tại liền là chờ chính nàng thẳng thắn mở miệng. Con biết khi nào? Tử Lam cau mày hỏi. Cái này, cái đó, hi hi nói sang chuyện khác, nói với ta lời nói thật. Tử Lam xuống mệnh lệnh, vì vậy bảo bối cười hắc hắc lại làm nũng, nào có con không biết, không biết, mẹ nghĩ quá nhiều. Nhưng là Tử Lam trừng mắt uy hiếp nhìn hi hi nhất thời suy sụp hạ mặt, được rồi. Mẹ nổi giận lên, thật sự là rất khủng bố. Bảo bối suy nghĩ một chút, đại khái là sau khi về nước ngày thứ mấy kia mà con cũng vậy quên mất. Làm sao con biết, Tử Lam vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Con vô ý ở trên tạp chí thấy, liền nhìn đến hắn cùng con dáng dấp một dạng, vì vậy liền vào hệ thống của hắn, trộm hắn DNA, sau đó làm một cái đối lập, sau đó phát hiện, hắn chính là cha ruột của con. Bảo bối vừa nói, vừa hưng phấn, giống như mình làm một cái rất đáng gờm chuyện tình. Mẹ nó, như vậy cũng có thể. Con biết tại sao không nói cho mẹ? Tử Lam cau mày hỏi. Bởi vì con đang đợi mẹ nói cho con biết a. Mẹ, người nghĩ nhiều a, người theo con thẳng thắn, chứng minh mẹ con chúng ta giữa thân mật vô gian, không có bí mật, nếu như người vẫn gạt cầm con cũng hiểu, mẹ sợ mất đi con, cho nên con đương nhiên phải đợi mẹ nói cho con biết, nếu như mà con phơi bày, không phải để cho chúng ta mẹ con sinh ra cách ngại rồi sao? Hi hi nói, mặc dù là ngụy biện, nhưng là thế nào như vậy thành lập? Có một thiên tài như tử thì ra là cũng là nghiêm trọng khốn nhiễu. Có thể so với mình biết sớm hơn. Tử Lam trầm mặc, nàng này khi mẹ sẽ có hay không có điểm thất bại. 10 KPD, hi hi nhìn Tử Lam, vì vậy vội vàng tiến tới dụ dỗ, mẹ, người chẳng lẽ tức giận chứ? Không có, chỉ là nhi tử quá mạnh mẽ, ngay cả ta cái này khi mẹ cũng chơi, có hơi thất vọng. Tử Lam lắc đầu chật chật mà nói, mẹ con nào dám a? Hi hi dụ dỗ nói, huống chi con thích nhất người của là mẹ con làm sao dám chơi người? Hi hi nũng nịu nói. Tử Lam lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hi hi, vậy con thấy chuyện này có ý kiến gì không? Không có nhìn pháp, hả, người con thích nhất chính là mẹ, hắn chỉ là cha con, nếu như hắn biết con vậy thì biết, nếu như không biết con vẫn còn muốn phục vụ mẹ cả đời. Hi hi nói nghiêm túc, thật, Tử Lam nhíu mày, con thề, chẳng lẽ con đối với cha con không có nửa điểm khát vọng? Tử Lam hỏi, có, bảo bối như nói thật nói, nhưng mà mạnh không bằng mẹ. Hi hi lại bổ sung một câu cười hắc hắc mà nói. Lần này Tử Lam mới đầy tính gật đầu. Tốt lắm, vậy ta liền tạm thời tha thứ ngươi gạt chuyện của ta. Tử Lam một bộ ta nhiều hào phóng bộ dạng. Hi hi Jiong, ngươi cũng gạt ta, rốt cuộc là ai tha thứ ai vậy? Xem đi, nam nữ địa vị chính là như thế chăng công bằng a? Chỉ là hi hi nguyện ý bao dung mẹ của nàng đại nhân, hắn thân sĩ cười một tiếng. Đa tạ mẹ đại nhân tha thứ, hi hi làm một tư thế cảm tạ. Tử Lam cười một tiếng, loại cảm giác này thật tốt, giữa mẹ con lẫn nhau cũng không có khoảng cách, không có bí mật, thật tốt. Mẹ, ăn cơm đi, hi hi vội vàng cười làm lành nói. Tử Lam nhìn hi hi gương mặt này, không khỏi liền nhớ lại Mặc Thiếu ngày qua, trong lòng xẹt qua một nụ cười khổ. Mẹ làm sao vậy, góc truyện audio.com, hi hi hỏi, không có việc gì, mẹ đi trước rửa tay. Ân, vì vậy Tử Lam đứng dậy, xoay người đi rửa tay đi. 10 phút sau, mẹ con một chỗ đang ăn cơm. Bảo bối suy nghĩ một chút, mẹ, vậy người định làm gì đây? Tử Lam ăn mấy thứ linh tinh, cái gì làm sao làm, chuyện tình của người và cha chắc mẹ cũng thường xem tin tức. Hi hi nói, Tử Lam dừng một chút nói, ta là ta, hắn như cũ là hắn, chuyện tờ báo tình chỉ là một hiểu lầm, huống chi, hắn có vị hôn thê, mọi người đều biết. Không có, nhưng mẹ và cha cũng hôn môi a. Hi hi nói, làm sao ngươi biết, Tử Lam hỏi, liếc mắt, cho dù như vậy cũng không đại biểu cái gì. Tử Lam nói, mẹ, người nên nhất cử cờ xí, giết chết tránh bài, bắt lại cha, nhất cử trở thành chính phẩm phu nhân, cho con tranh thủ một người cha. Hi hi nói, lão nương đối với hắn không có hứng thú. Tử Lam kêu, thật, nhưng con thế nào người thấy được một cỗ ê ẩm mùi vị. Bảo bối cười nói, cút, bảo bối cười hắc hắc, ăn cơm. Thật ra thì bảo bối vẫn cảm thấy cha cùng mẹ thật rất xứng đôi. Xứng đôi đến cũng có thể chế tạo ra hắn như vậy thiên tài. Trên thế giới, người nào có thứ hai? Đúng rồi mẹ, chúng ta chớ ở nơi này có được hay không? Hi hi nói, Tử Lam vừa ăn cơm, vừa co mày, tại sao? Không phải ở thật tốt sao? Con muốn mẹ ở tốt hơn, Sương Nguyên nhà trọ mới xây lập ngày mai sẽ bắt đầu bán cao ốc rồi, chúng ta đi bên kia mua một hộ có được hay không? Hi Hi nói, nơi đó cảnh sắc mê người, chúng ta chọn cao tầng, đứng ở trên lầu có thể đem A Thị một nửa cảnh sắc nhìn ở trong mắt. Hi Hi nói, Sương Nguyên công viên, Tử Lam cả kinh, nàng cũng nghe nói, nơi nào kiến trúc đầu tư không biết bao nhiêu trăm triệu đâu rồi, trở thành cao ốc hot nhất A Thị hiện nay. Không xếp hàng, số liền cũng treo không lên, đừng nói mua nhà rồi. Chỉ là muốn đính hôn, còn chưa có kết hôn đâu, cứ như vậy ra dáng của vẻ tiểu nhân đắc chí. Cảnh Thần lầm bầm mà nói, Tử Lam cười cười, nhưng không có nói gì. Cảnh Thần lúc này nhìn nàng, Tử Lam, ngươi cũng nên dũng cảm đứng ra, nhất định bắt lại Mạc Tổng, khiến cho ả tức chết té ra chỗ khác đi. Cảnh Thần nói, những lời này, cùng bảo bối nói, thật vẫn khác thường cùng một quan điểm. Tử Lam cười cười thôi, Mạc Tổng người như vậy không thích hợp với ta, hãy để cho hắn gieo họa lên người khác đi đi. Tử Lam trêu ghẹo nói, đó cũng không thấy được ta đến cảm thấy ngươi cũng là người xinh đẹp, năng lực làm việc lại mạnh, lại có sức quyến rũ, không chuẩn có thể trấn trụ được Mạc Tổng, hắn cũng không hoa tâm rồi sao? Cảnh Thần nói, ngươi nói Mạc Tổng không tốn tâm giống như đang nói mặt trời mọc từ hướng Tây đều là cùng một dạng khôi hài. Cảnh Thần cười cười cho tới bây giờ cũng không nhớ đến từ mấy lời nói cứ như vậy linh nghiệm. Cảnh Thần đi sau, ngươi Lam ngồi tại chỗ trong lòng thế nhưng xẹt qua một tia cảm giác kỳ quái. Ở A Thị có hình dạng này một truyền thuyết, Mạc Thiếu Thiên nhất định là một tốt người tình, nhưng là hắn tuyệt đối không phải là một người chồng tốt. Hắn có thể cho một nữ nhân tất cả mơ ước tất cả, duy chỉ có tin tưởng cùng trung thành là không. Cho nên Tử Lam tin tưởng, cho dù Mạc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình đính hôn, hắn như cũ là hoa danh bên ngoài, sẽ không thu liễm. Cho nên Tử Lam cũng sẽ không khiến Mạc Thiếu Thiên kịp chạm đến ranh giới cuối cùng của mình, bởi vì không phải duy. Góc truyện audio.com Nhất tình cảm, cho dù người kia nữa ưu tú, cho dù người kia là cha của bảo bối nhà nàng đều không lạ gì. Nàng thừa nhận đối với Mạc Thiếu Thiên đã từng có những tia rung động, hắn làm việc thủ đoạn phong cách để cho nàng khâm phục nhưng là biết tin tức vào thời điểm này, cho dù có một chút xíu rung động, cũng bị nàng bóp chết từ trong trứng nước rồi. Đang lúc ấy thì, điện thoại Tử Lam vang lên, thấy mã số quen, nàng nhận, này, học trường, Tử Lam cười kêu một tiếng, Tử Lam, em ở đây có bận rộn gì không? Là Lục Tử Thịnh, đang làm việc, buổi trưa có thì giờ rảnh không? Cùng anh ăn một bữa cơm, Lục Tử Thịnh nói, Tử Lam suy nghĩ một chút, buổi trưa cũng không có gì chuyện, nên đồng ý. Được, vậy thì tốt khi nào tan việc anh tới đón em? Nói thêm vài câu ngắn ngủn trong điện thoại, Tử Lam tắt máy rồi vùi đầu vào công việc. Trong nháy mắt đã đến buổi trưa, Tử Lam thu thập xong bản vẽ thiết kế cùng Cảnh Thần chào hỏi một tiếng, liền đi xuống dưới lầu rồi. Tử Lam đang đi gần tới cửa, điện thoại di động lần nữa vang lên. Này, học trường, em đang đến cửa, Tử Lam nói, Tử Lam, thật xin lỗi, trên đường có chút vấn, anh có thể tới muộn mấy phút. Lục Tử Thịnh xin lỗi nói, không có việc gì. Tử Lam hào phóng nói, em chờ anh một lát, xong anh lập tức tới liền. Được, điện thoại cắt đứt, Tử Lam cũng đi tới cửa rồi. Bây giờ là tan việc cao phong kỳ, trên đường thị có chút đông người. Tử Lam đứng ở trước cửa công ty, ngay vào lúc này, Mạc Thiếu Thiên dừng xe ở cửa. Nhìn thấy Tử Lam, hắn nhíu nhíu mày. Em đi đâu? Mạc Thiếu Thiên liếc nhìn Tử Lam hỏi, lúc này nàng không phải nên ở phòng ăn nhân viên ăn cơm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tử Lam quay lại nhìn Mạc Thiếu Thiên nở nụ cười nhạt, ánh mắt cũng không nhìn hắn, đi ăn cơm. Ăn cơm, chẳng lẽ không nên ở phòng ăn nhân viên ăn sao? Nhưng Mạc Thiếu Thiên lời nói còn chưa kịp hỏi ra lời, Trọng Nhược Tình lại xuất hiện. Thiếu Thiên, nàng hô một tiếng, khi thấy bên cạnh là Tử Lam thì sắc mặt càng thay đổi, nhưng là cũng không nói gì, trực tiếp chạy tới, trực tiếp ngồi lên xe, dừng lại trên mặt của Mạc Thiếu Thiên hôn một cái. Mạc Thiếu Thiên thất kinh sững sờ, nhưng không có nói gì. Bởi vì bọn họ trong lòng cũng có tính toán, Trọng Nhược Tình là làm cho Tử Lam nhìn. Nhưng quá đáng tiếc chính là Tử Lam nhưng lại chưa bao giờ cho nàng là đối thủ. Chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Trọng Nhược Tình cười hỏi. Tùy tiện, Mạc Thiếu Thiên thủy chung đều là bộ ôn hòa một thái độ. Vậy chúng ta đi chỗ cũ đi. Mạc Thiếu Thiên gật đầu một cái, ánh mắt lại nhìn về phía đứng ở trên bậc thang Lâm Tử Lam, sau đó lòng không yên ứng phó. Lúc này, Trọng Nhược Tình nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tử Lam, Lâm tiểu thư có muốn hay không cùng nhau đi à? Nét mặt kia, hay là tại khoe khoang? Không cần, tôi đang chờ người. Tử Lam nhàn nhạt nói, dáng vẻ lạnh nhạt không xem nét mặt khoe khoan của Trọng Nhược Tình ra gì. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy xe của Lục Tử Thịnh dừng lại trước mặt của Tử Lam. Lục Tử Thịnh từ trên xe đi xuống, một thân chính chắn có nét dịu dàng của Eria, hào hoa phong nhã, đẹp trai trẻ trung mang theo phong độ của thân sĩ, hắn đi tới trước mặt Tử Lam ôn hòa mà nói. Thật xin lỗi, để cho em chờ lâu. Tử Lam cười với hắn cười, không có, em cũng là vừa tới. Vậy chúng ta đi, ân, Tử Lam cười cười, sau đó trực tiếp lên xe của Lục Tử Thịnh cũng không. Góc chuyện audio.com, nhìn sau lưng một cái, Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam lên xe của Lục Tử Thịnh, sắc mặt nói không rõ ràng quỷ dị, thâm trầm. Trọng Nhược Tình cũng không ngờ đến người mà nàng hẹn lại là Lục Tử Thịnh, nhớ tới bọn họ lần đầu tiên lúc ăn cơm hậu nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng tốt, chỉ cần Lâm Tử Lam không đáng Mạc Thiếu Thiên xem trọng, nàng đến lúc đó nguyện ý tha cho nàng một lần. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mạc Thiếu Thiên, thấy vậy con người Lâm Tử Lam thật không đơn giản. Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Trọng Nhược Tình, Trọng Nhược Tình lại nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ Ăn đi Tử Lam, ăn nhiều một chút, xem đi em gầy lắm đấy. Lục Tử Thịnh dịu dàng nói. Tử Lam cười cười, cảm ơn học trường. Sau đó dùng chiếc đũa gắp một chút, nhai kỹ nuốt chậm ăn. Lục Tử Thịnh nhìn Tử Lam, tràn ngập ánh mắt dịu dàng và cưng chiều, nhưng là vừa nghĩ tới mấy ngày trước tờ báo, hắn chân mày lại không khỏi nhíu lại. Tử Lam, Lục Tử Thịnh có lời gì muốn nói, nhưng mà lại là không biết làm sao mở miệng. Tử Lam nhìn Lục Tử Thịnh, mặc dù cùng Lục Tử Thịnh có mấy năm không có gặp nhưng mà đối với Lục Tử Thịnh tôn trọng vẫn phải có, dù sao lúc trước nhà nàng khó khăn, Lục Tử Thịnh cũng rất giúp đỡ nàng. Học trưởng, anh có lời gì cứ nói thẳng đi. Tử Lam hào phóng nói. Lục Tử Thịnh suy nghĩ một chút, anh thấy được tờ báo chuyện tình em với Mạc Tổng, là thật sao? Tử Lam sững sờ, không ngờ Lục Tử Thịnh hỏi lại là chuyện này, nàng ngay sau đó lắc đầu một cái. Không phải, giọng nói, chắc chắn. Không khỏi, Lục Tử Thịnh chính là nguyện ý tin tưởng. Em chỉ là theo Mạc Tổng đi tham gia một cuộc dạ vũ, không ngờ sẽ bị người vỗ tới viết linh tinh. Tử Lam nhàn nhạt nói. Lục Tử Thịnh cười cười, hình như buông lỏng một hơi. Anh biết ngay là như vậy. Hả, cái gì? Tử Lam có chút nghe không rõ. Lục Tử Thịnh nhìn nàng, cười cười, không có gì. Tử Lam cũng không có hỏi nhiều. Ngay vào lúc này, điện thoại của Lục Tử Thịnh vang lên. Lục Tử Thịnh liếc mắt nhìn Tử Lam, sau đó nhận điện thoại. Là chỉ lấy thì thầm giảng. Này, Lục Tổng, thế nào, người đang ở đâu? Ta đã ở phi trường rồi. Người đâu cần gọi ta tự mình trở về đi thôi, ta bây giờ đang ở ăn cơm. Nói xong Lục Tử Thịnh trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng trong cuộc điện thoại Tử Lam nghe rất rõ ràng. Học trưởng, người đó đã trở lại. Tử Lam kinh ngạc hỏi. Lục Tử Thịnh gật đầu một cái cũng không có phủ nhận. Ân, anh còn không có trở về. Tử Lam lại hỏi, ân, Lục Tử Thịnh vẫn như cũ gật đầu một cái, hắn đang trên máy bay thấy thất lạc tờ báo, cũng đã kiềm chế không được, máy bay hạ cánh, trực tiếp lái xe đã tới rồi, nơi nào còn bất chấp trở về a? Tử Lam không có hỏi nữa cúi đầu, cũng không biết vì sao trong lòng thế nhưng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Cũng không muốn hỏi nữa. Lục Tử Thịnh cũng nhìn Tử Lam, cười cười, có một số việc còn chưa tới thời điểm, một khi thời cơ chín muồi, hắn nhất định sẽ nắm chặt. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Ăn cơm xong, Lục Tử Thịnh đưa Tử Lam đi về, nàng nói muốn tự mình trở về, nhưng Lục Tử Thịnh kiên trì muốn đưa Tử Lam cũng không có biện pháp nên cùng đi về. Trước khi xuống xe Tử Lam nhìn Lục Tử Thịnh. Góc chuyện audio.com, học trưởng em lên làm việc anh trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ân, Lục Tử Thịnh gật đầu một cái. Tử Lam xuống xe, muốn đi. Lục Tử Thịnh chợt gọi lại cô. Tử Lam, hả? Tử Lam quay đầu lại. Lục Tử Thịnh nhìn cô, hướng cô móc móc tay. Tử Lam nhíu mày một cái, nhưng cũng tiến tới rồi. Thì sao, học trưởng? Lông mi cong dày đen rậm nhìn xuống, xem ra xinh đẹp động lòng người. Lục Tử Thịnh nhìn cô trong lòng run sợ một hồi, nhưng vẫn là bị vẻ mặt đáng yêu của cô làm cho tức cười, bàn tay hắn tiến tới, đến tóc Tử Lam lấy xuống một lá cây khô, sau đó dùng một bộ cưng chiều giọng nói. Xem em không để ý, Tử Lam nhìn Lục Tử Thịnh trong tay lá cây cười cười cô xinh đẹp thậm chí có mấy phần đáng yêu. Tốt lắm, nhanh đi đi làm đi. Lục Tử Thịnh cưng chiều cười nói. Ân, Tử Lam gật đầu một cái, vậy em di vào, học trưởng ngươi trở về nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Ân, Lục Tử Thịnh gật đầu. Tử Lam cười cười, trực tiếp đi vào công ty đi. Nhìn Tử Lam đi vào, Lục Tử Thịnh mới đi lên xe rời đi. Mà đứng ở trên lầu Mặc Thiếu Thiên thấy một màn như vậy, cảm thấy chói mắt cực kỳ. Hắn đột nhiên kéo xuống rèm cửa sổ, ăn cơm thế nhưng ăn được hiện tại. Còn như vậy lưu luyến không rời, triền triền miên miên, vẫn còn ở trước mặt mọi người thân mật hôn. Rất dễ nhận thấy, một màn kia bị Mặc Thiếu Thiên đứng ở góc độ này mà thấy bọn họ đang hôn. Cho nên mới tức giận kéo rèm cửa sổ hả giận. Ngay cả người, Mặc Thiếu Thiên chợt nhớ tới cái gì, sau đó vặn vẹo cười. Cách chương.